Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 85, chúng ta đã là vợ chồng, anh xoa lông mày và cảm thấy có chút bất đắc dĩ rồi dừng lại một chút và nói vào điện thoại. Buổi tối hôm nay quá muộn rồi, em tạm thời ở trong đó chờ một đêm đi cũng để nhớ lâu một chút. Ngày mai anh sẽ để Trần Văn Nghĩa đi xử lý. Anh Thắng Nam, Lâm Hạnh, Nguyên vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại đã bị cắt đứt. Sau khi cúp điện thoại, chỉ cần thay khóa là được rồi. Tôi cụp mắt và nghịch đầu, ngón tay, anh đưa chìa khóa cho cô ta à, hay là nhập dấu vân tay cho cô ta, sau này nếu như anh muốn để cho cô ta đi thì cứ nói trước với tôi một tiếng, chúng ta tính toán một chút phần trăm tôi sẽ bán lại ngôi nhà đó cho anh rồi tôi dọn ra ngoài ở cũng được mà. Xuân Hinh, giọng điệu của anh hơi nặng nề một chút, chúng ta đã là vợ chồng. Tôi gật đầu, tôi biết cho nên tôi mới gọi điện báo cảnh sát đến bắt cô ta đi, rốt cuộc đó là nhà của tôi và anh chứ không phải là nhà của cô ta. Anh cảm thấy bất đắc dĩ rồi, đỡ chán và nói, ừ cô lại đây. Vừa nói anh vừa dịch ra một khoảng trống bên cạnh ra hiệu cho tôi đi qua. Tôi hiểu ý của anh, cũng lười giả bộ với anh nên trực tiếp đứng dậy và ngồi xuống, sau đó nằm xuống bên cạnh anh. Anh không khỏi bật cười, vẫn là cô thông minh. Tôi không thèm để ý đến anh nên trực tiếp nhắm mắt ngủ rồi. Ngày hôm sau, hôm trước ngủ quá muộn nên ngày hôm sau tôi thức dậy cũng muộn hơn một chút. Tôi mở mắt ra rồi nhìn một lúc lâu, bên ngoài có tiếng côn trùng và chim chóc vang lên khiến tôi có chút hoảng hốt cho rằng mình vẫn còn đang ở biệt thự. Tôi vươn tay và duỗi thẳng thắt lưng, bỗng đánh trúng người bên cạnh nên hơi giật mình một chút. Tôi không khỏi ngẩng đầu và nhìn thấy lúc này Phó Thắng Nam cầm văn kiện trong tay và đang ký tên. MU bàn tay đập phải mặt anh, thấy tôi nhìn anh thì anh mới ngước mắt lên và nhướng đôi mày. Anh Tuấn, cô tỉnh rồi à? Tôi thu tay lại và gật đầu. Ồ, sau đó đột nhiên mới nhớ tới, đây là bệnh viện, nhích người một chút rồi đứng dậy khỏi giường. Bệnh, giường bệnh không thể nào sánh được với chiếc giường ở nhà. Hơn nữa bình thường tôi hay có tật bị cứng cổ khi ngủ, buổi tối ngủ cũng không ngon, cơ thể bị lạnh nên thường thích xúc vào những nơi ấm áp. Phó Thắng Nam bị tôi ép đến sát mép giường. Tôi vừa đứng dậy thì một khoảng trống trớn và rộng rãi lộ ra nhìn cực kỳ rõ ràng. Nhìn thấy vậy tôi có chút xấu hổ, hơi cụp mắt xuống và nói, tôi xin lỗi, chen chúc giường bệnh với bệnh nhân thật là quá không có ý tứ. Anh cười nhạt rồi cất văn kiện trên tay đi và nhìn về phía tôi. Cô đã đói bụng chưa? Vừa nói vừa nhích người đến vị trí chính giữa của giường bệnh. Lúc này có y tá bước vào truyền dịch và thuốc cho anh. Cô y tá nhỏ lén lén nhìn tôi mấy lần, hình như lúc trước vì tôi đang ngủ nên cô ấy không dám vào. Y tá truyền dịch xong xuôi thì tôi mới thản nhiên lên tiếng, không đói lắm. Sau đó đi vào phòng vệ sinh rồi tùy tiện đánh răng rửa mặt một chút. Sau khi bước ra thì thấy anh ấy vẫn còn phải truyền mấy lọ thuốc nước nữa nên tôi mở miệng nói, anh muốn ăn cái gì không? Anh khẽ mỉm cười, đều theo ý cô đi. Tôi không muốn nói nhiều với anh nên xách túi ra khỏi phòng bệnh. Vừa mới ra cửa thì gặp Trịnh Tuấn Anh, nhìn thấy bệnh án trong tay anh ta chắc hẳn là đến xem tình hình của Phó Thắng Nam. Nhìn thấy tôi đi ra, anh ta lên tiếng nói, tối hôm qua cảm ơn nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sửng sốt một chút mới nhớ nên khẽ lắc đầu, tiện tay giúp mà thôi, hơn nữa còn có người quấy rầy anh như vậy nên không cần cám ơn tôi đâu. Anh ta cười khẽ, cô chuẩn bị đi rồi hả? Đi mua một chút đồ. Ngừng lại một chút tôi mới hỏi, anh đã ăn sáng chưa? Trịnh Tuấn Anh lắc đầu, tôi vừa mới đến bệnh viện, có muốn ăn gì không? Anh ta lại lắc đầu, tôi không kén ăn. Tôi gật đầu rồi tạm biệt anh ta, rồi dọc theo hành lang đi vào thang máy. Dì Triệu gọi điện đến hỏi vì sao không có ai ở nhà. Tôi nói ngắn gọn tình huống một chút với bà rồi bà nói muốn đưa đồ ăn sáng đến bệnh viện, nhưng tôi cảm thấy như vậy quá phiền phức. Nhưng sau khi dạo một vòng quanh bệnh viện tôi mới phát hiện TH đây không bán đồ ăn nên chỉ đành để cho bà đưa đến đây. Tôi ngồi trước cổng bệnh viện và đợi dì Triệu dưới ánh nắng chói chang. Mấy phút sau vẫn chưa nhìn thấy dì Triệu đâu, đã thấy Kiều Cảnh Thần đang xách hộp cơm đi lên, chắc hẳn là đưa đồ ăn cho Phó Thắng Nam. Lúc sau dì Triệu đưa rất nhiều đồ ăn lại đây như cháo, sữa đậu nành, còn có bánh bao. Nhìn thấy dáng vẻ vội vã của bà tôi đoán chắc hẳn là có chuyện gì đó nên khi tôi vừa mới cầm lấy đồ ăn thì bà đã vội vàng rời đi. Kiều Cảnh Thần vừa mới đưa đồ ăn cho Phó Thắng Nam nên tôi đi thẳng đến phòng làm việc của Trịnh Tuấn Anh. Anh ta cũng vừa mới kiểm tra xong và quay lại, nhìn thấy tôi xách một túi lớn, nên không khỏi nhướng mày. Nhiều như vậy à? Tôi gật đầu và bước vào phòng làm việc của anh ta, rồi mở ra một phần cháo rồi tự mình uống cạn. Trong này có bánh bao và sữa đậu nành, còn có cháo nữa, anh xem một chút muốn ăn cái gì. Anh ta gật đầu, bởi vì còn phải đi xem rất nhiều bệnh nhân nên chỉ đơn giản ăn mấy cái bánh bao và uống một chút sữa đậu nành rồi lại đi ra ngoài. Nhìn thấy cháo và bánh bao vẫn còn thừa nhưng tôi có chút nuốt không nổi nữa, do dự một lúc cuối cùng tôi vẫn xách phần còn lại quay trở về phòng bệnh của Phó Thắng Nam. Nhưng vừa đến cửa tôi đã dừng lại, tiếng khóc của Lâm Hạnh Nguyên truyền ra từ bên trong. Cô ta vừa khóc vừa nói, nước mắt tuôn rơi khiến người khác cảm thấy rất đau lòng khi nghe thấy. Anh Thắng Nam, Xuân Hinh không phải là một người phụ nữ tốt đẹp gì, cô ta đã đập nát tất cả những bộ sưu tầm mà em đã tặng cho anh, còn tống em vào đồn công an. Người phụ nữ này hoàn toàn không có điểm mấu chốt gì. Anh Thắng Nam, anh không thể chỉ vì đứa trẻ mà phải trói buộc mình cả đời với người phụ nữ này chứ. Những lời này thật cay nghiệt và độc ác, không cần nghĩ cũng biết là Kiều Cảnh Thần nói. Nghe lén như thế này cũng không có đạo đức cho lắm, nên tôi đẩy cửa bước vào. Tôi vừa mới bước vào, bầu không khí trong phòng bỗng nhiên tia nên yên tĩnh. Lâm Hạnh Nguyên nhìn thấy tôi, sắc mặt bỗng chốc tối sầm, trong lòng đè nén lửa giận, lồng ngực không ngừng nhấp nhô. Tôi làm như không thấy, cũng bỏ qua đồ ăn sáng vẫn chưa từng động qua sang một bên, rồi thản nhiên nhìn về phía Phó Thắng Nam. Anh vẫn muốn ăn chứ? Anh liếc nhìn một chút chiếc túi trong tay tôi rồi gật đầu. Ừ, tôi lấy bánh bao và cháo ra và đặt ở bên cạnh anh, rồi nhàn nhạt mở miệng, buổi sáng gì chịu nấu đó, anh xem muốn ăn cái gì. Ăn cháo, anh lên tiếng nói. Tôi gật đầu, gấp gọn chiếc túi lại và chuẩn bị vứt vào thùng rác, khi quay đầu lại đã nhìn thấy Phó Thắng Nam vẫn đang nhìn tôi và không hề nhúc nhích. Tôi vốn muốn hỏi anh nhưng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com lại ngập ngừng sau rồi lại im lặng, cuối cùng vẫn khẽ nói, cũng đã muộn rồi, tôi đến công ty đây. Nhưng vẫn chưa đi được vài bước thì anh mở miệng nói, cô thấy tôi như vậy có thể ăn được sao? Tôi sửng sốt một chút rồi quay đầu lại mới nhận ra anh đang nhìn tôi chăm chú. Bây giờ tôi mới để ý tay anh vẫn đang truyền dịch nên hơi chút sững sờ. Không phải Kiều Cảnh Thần và Lâm Hạnh Nguyên đều ở đây hay sao? Không đến nỗi phải đợi tôi tới bón cho anh ăn ngay bây giờ đấy chứ. Tôi nhìn về phía anh và cảm thấy hơi khó hiểu, thấy anh nhướng mày, ý tứ rất rõ ràng chính là cô phải bón cho tôi. Lâm Hạnh Nguyên cũng không có mù nên khi nhìn thấy như vậy vội vàng lên tiếng, anh Thắng Nam, anh vẫn đang truyền dịch, anh muốn ăn cái gì để em bón cho anh. Nói xong cô ta bưng lên đồ ăn sáng mà Kiều Cảnh Thần vừa mang đến, đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ. Buổi sáng từ đồn công an trở về nhà em lập tức nấu cháo cho anh, rồi để anh Cảnh Thần mang đến đây, anh nếm thử xem. Phó Thắng Nam nhíu mày, anh không đói. Lúc này bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, bàn tay của Lâm Hạnh Nguyên khẽ dừng lại và hơi ngượng ngùng nói, anh nếm thử một chút đi mà. Tôi nhìn không nổi nữa nên mở miệng nói, tôi đi trước đây, nhưng bị Phó Thắng Nam gọi lại, hôm nay cô không cần đến công ty nữa. Cảnh Thần, cậu đưa Hạnh Nguyên về đi, sau đó tới công ty xin nghỉ hộ Xuân Hinh. Tôi, anh trai anh thật biết đùa đấy. Cách chương.